Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, ai đi đường nấy. Trương Húc bừng tỉnh, xem ra cái này Liên Biên cũng là một kẻ tham ăn. 2.3 phỏng trừng, hắn chạy không gần con đường, đi tới nơi này, chính là vì ăn cái này trong hồ cá. Trương Húc nhạy cảm khứu giác đã phát hiện, hồ này bên trong cá. Tuy rằng không phải linh vật gì, thế nhưng chất thịt mềm mại, hương vị mê người, cho tay gấu tăng thêm một chút phong phú mùi vị. Liên Biên nhìn chằm chằm nồi xem, thỉnh thoảng còn cảm thán vài tiếng, làm sao vẫn không có tốt, thực sự là chờ đến người nóng lòng. Hai người tán gẫu lên, Trương Húc biết rồi, Liên Biên là phái Thiên Sơn đệ tử, năm nay có điều 35 tuổi. Đã là nhất tiến thiên cảnh giới cao thủ, ở phái Thiên Sơn bên trong khá có danh tiếng. Liên Biên người này từ nhỏ đã ở phái Thiên Sơn bên trong sinh hoạt, tập võ, không có chuyện liền thích đến nơi chạy. Xung quanh núi đều bị hắn chạy khắp cả, nơi nào có cái gì hắn đều biết. Cái này trong hồ có cá cũng là hắn vô ý phát hiện, lúc đó với lên đến mấy cái nướng ăn, phát hiện dĩ nhiên thập phần mỹ vị. Từ nay về sau, qua một quãng thời gian, hắn sẽ chạy tới nơi này, đánh chút cá đến ăn. Loại cá này sinh hoạt hoàn cảnh khá là lạnh giá, hình thể không lớn, thế nhưng chất thịt mềm mại, mùi vị ngon. Liên Biên cũng không nghĩ tới hôm nay tới ăn cá, dĩ nhiên có thể gặp được Trương Húc không nói, còn có thể ăn tay gấu. Liên Biên cái này kẻ tham ăn thập phần vui vẻ, thập phần hưng phấn. Sắc trời chạng vạng thời điểm, tay gấu rốt cục hầm được rồi. Trương Húc lấy ra hai cái bát, đưa cho Liên Biên một bát, liền mò nổi lên tay gấu. Cá nhỏ, còn có một chút măng mùa đông, nước canh. Nhìn trước mắt tay gấu, Trương Húc cũng là âm thầm cảm khái. Tay gấu ninh chín, xem ra bên trong có chút long lanh. Mặt trên dao chất, run run dày dày, nửa trong suốt, mê người cực kỳ. Liên Biên bắt được bát, mò nổi lên mặt khác một con tay gấu, mò nổi lên ba cái cá nhỏ, cầm tay gấu, cũng mặc kệ nóng không nóng, liền cắn một cái. Ai u, ăn quá ngon. Quả nhiên, hồ này bên trong cá hầm tay gấu tốt nhất, ăn vào trong miệng, bị nóng, dùng sức thổi khí, Trương Húc há mồm ra, cũng cắn một cái. Quả nhiên, phi thường mỹ vị. Mùi vị cấp độ cũng thập phần phong phú, có tay gấu bản thân dày nặng, măng mùa đông, chân giò hun khói tươi thơm, có cá nhỏ gió mát, ngon, toàn bộ tay gấu mùi vị, thật giống một bộ hòa âm, phức tạp, dày nặng, thế nhưng, cấp độ lại rất rõ ràng. Trương Húc cũng là đại bắt đầu ăn, Liên Biên không nói lời nào, gặm tay gấu, hai người tốc độ đều khá là nhanh. Nhanh và gọn đem tay gấu ăn xong. Ăn xong, đều là chưa hết thòm thèm. Đối diện một chút, hai người bắt đầu ăn cá. Cá cũng hầm nát, thoáng một phút, thịt đều hạ xuống, chỉ còn dư lại xương cá. Ăn lên phi thường thuận tiện. Ăn xong cá, Liên Biên cũng là không chút khách khí, trực tiếp bắt đầu mò trong nồi chân giò hun khói. Măng mùa đông, tôm thịt những này phối món ăn. Mò một chút, lại múc tràn đầy một chén canh, thổi một cái khí, Liên Biên uống một hớp thang. Ai u, này thang thật là tốt uống. Trương Húc nở nụ cười, gia nhập nhiều như vậy tốt nguyên liệu nấu ăn, dùng nước linh tiền hầm thang, làm sao có khả năng không tốt uống đây. Hai người, người tới ta đi, rất nhanh sẽ đem một nồi nước canh đều ăn xong. Cuối cùng, trong nồi còn lại một chút hành lát gừng. Cái gì không có, Trương Húc thoáng cảm giác một hồi. Tay gấu, tôm thịt, dù sao cũng là linh thực. Ăn đi, cảm giác hết sức thoải mái. Ngực bụng trong lúc đó ấm áp. Liên Biên ăn xong, liền khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu linh khí. Tựa hồ không hề có một chút nào bởi vì tay gấu, thang, đều là linh thực mà cảm thấy kinh ngạc. Trương Húc thu thập đồ làm bếp, cọ rửa sạch sẽ, thu vào không gian chứa đồ. Chờ Trương Húc thu thập xong tất cả, Liên Biên cũng là mở mắt ra. Huynh đệ, ngươi thật đạt đến một trình độ nào đó. Linh thực liền như thế cho ta ăn. Không bỏ ra nổi đến vật gì tốt báo lại ngươi. Thật sự có chút lúng túng đây. Trương Húc nở nụ cười. Gặp lại tức là duyên phận. Hà tất lưu ý những kia dâu ria không đáng kể đây. Liên Biên gật gật đầu. Cũng vậy, bởi vì bên trong lều cỏ chờ hai người quá chật trội. Hai người đều không có tiến vào lều vải. Ở phía ngoài lều, trải lên phòng ẩm lót. Sau đó ngồi xuống, tán gẫu lên. Bóng đêm dày đặc, khí trời lành lạnh, có chút hàn ý. Hai người đều là tiên thiên cảnh giới. Tự nhiên là không úy kỵ tí nào. Bầu trời tựa hồ rất gần. Trên trời ngôi sao xem ra rất lớn. Mặt trăng cũng là đem hào quang màu xanh vung vào trong hồ. Xem ra tựa như ảo mộng. Hai người liền tùy tùy tiện tiện tán gẫu lên. Liên Biên là một phi thường hay nói người. Đem phái Thiên Sơn sự tình. Chính mình từ nhỏ trải qua. Đều đến nơi đến chốn như thế nói cho Trương Húc. Trương Húc nhưng là lượm có thể nói một ít chuyện. Nói cho Liên Biên nghe. Hai người đàm luận đến thập phần tận hứng. Bất chi bất giác. Sắc trời liền sáng. Liên Biên mời Trương Húc đi phái Thiên Sơn chơi đùa. Trương Húc do dự một chút từ chối. Vẫn là cái kia nguyên nhân. Hắn muốn một thân một mình du lịch. Không muốn ở giao thiệp với người chuyện như vậy trên. Lãng phí thời gian. Huống hồ. Thân phận của hắn đặc thù. Nếu như không phải thu được hệ thống. Liền võ giả đều không phải. Những chuyện này. Cũng không tốt nói cho người khác biết. Nếu phái Thiên Sơn có nhiều cao thủ như vậy. Nhất định sẽ có người đối với thực lực của hắn. Trải qua sản sinh hứng thú. Hắn chẳng muốn đi ứng phó. Đương nhiên, cũng có thể chuyển ra Kỳ Thanh Dương đạo trưởng. Thế nhưng, Trương Húc vẫn cảm thấy nói dối. Ứng phó người quá mệt mỏi. Trương Húc thu thập lều vải, vật phẩm, chuẩn bị ra đi. Liên Biên nhìn Trương Húc, trên mặt có chút mất mát. Hai người liền ở bên hồ cáo biệt. Liên Biên sẽ đi phía đông một thung lũng. Theo hắn nói. Nơi đó có không ít trái cây. Ăn rất ngon. Làm nghe nói những kia trái cây đều không phải linh quả. Trương Húc liền một chút hứng thú đều không có. Trương Húc nhưng là tiếp tục đi tây. Mặt trời ở sau lưng bay lên. Đem Trương Húc cái bóng kéo đến mức rất dài. Nhìn mình cái bóng. Cất bước về phía trước cảm giác. Thật sự khiến người ta sản sinh mấy phần tịch liêu cảm giác. Thế nhưng, Trương Húc phát hiện. Chính mình tựa hồ đã thành thói quen như vậy tịch liêu. Tình cờ, đi trên đường, hắn sẽ nhớ tới đến ông nội Trương Nguyên Lê. Cũng sẽ nhớ tới đến Trác Uyển Đình, Trang Cầm, ba người này, đều là hắn lo lắng. Cũng còn tốt, nhàn nhàn đứng thẳng ở trên bả vai của hắn. Thỉnh thoảng sẽ cùng hắn trò chuyện, để trong lòng hắn không có như vậy tịch liêu. Trương Húc tốc độ là thập phần nhanh. Thiên Sơn toàn dài hơn 2.000 cây em. Ở Hoa Hạ Quốc bên trong. Khoảng chừng có hơn 1.700 km. Trương Húc không dừng ngủ đêm. Cất bước 5 ngày. Đụng với một người chăn nuôi. Mới biết mình đã đến biên cảnh. Thiên Sơn tráng lệ cho Trương Húc lưu lại ấn tượng sâu sắc. Trương Húc đập hạ xuống không ít mỹ lệ bức ảnh. Trương Húc cũng không muốn gây sự. Vì lẽ đó không chuẩn bị lướt qua quốc cảnh dây. Bắt đầu thay đổi phương hướng hướng về Đông Nam đi. Hướng Đông Nam, chính là chứ danh dãy núi Côn Luân. Trương Húc muốn mau chân đến xem. Cái gọi là nhân gian thánh cảnh Côn Lôn Sơn là cái gì dáng dấp. Cất bước 2 ngày 2 đêm. Rốt cục cảm thấy Côn Lôn Sơn Bắc Lộc. Đến Côn Lôn Sơn, Trương Húc phát hiện. Nơi này linh khí xác thực so với tầm thường địa phương dồi dào một ít. Hơn nữa, so ra Thiên Sơn. Côn Lôn Sơn có vẻ muốn phồn hoa hơn nhiều. Thường thường sẽ có rừng rậm, có động vật, có sinh cơ bừng bừng thung lũng. Trương Húc vượt qua Côn Lôn Sơn, đi tới Côn Lôn Sơn Nam Lộc, xuống núi, ở một cái tiểu sơn ao bên trong, phát hiện một đặc dị thung lũng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.